Chương 361, xú danh chiêu nữ tình, xong. Hắn muốn nhìn đến nàng sa đọa, cao cao tại thượng mà nhìn xem nàng hối hận, hoàn toàn xem nhẹ nàng trở về tìm hắn, y đổ giải thích bộ dáng. Hắn mắng nàng buồn nôn, thấp hèn lúc trước mắng có bao nhiêu hung ác, bây giờ trong lòng của hắn liền có bao nhiêu hối hận. Hắn tâm là bẩn thỉu, linh hồn đều là bẩn. Cho là mình nương tựa theo cố gắng leo đến hôm nay, coi như nàng phản bội hắn thì thế nào hắn thành công, có thể hiện thực hung hăng cho hắn một bạt tai. Nếu như không có nàng, Tiểu Nguyệt tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Tô Hỏa tại bên ngoài biệt thự ngốc vài ngày, cuối cùng là hôn mê, mới bị người mang đi. Mang đi không có mấy ngày, liền có người tố cáo Tô Hỏa tại biệt thự giấu kín du phẩm, bị gãi. Dáng người cong kềnh, mặt không có chút máu, đã 10 năm chưa tư nở dê xuất hiện tại đại chúng ánh mắt. Bạch Văn Văn cũng bị đập tới. Bạch Văn Văn trốn tránh bộ dáng, bị người đập vừa vặn, đại chúng nhìn thấy về sau, chỉ cảm thấy ô hư. Tiêu Nguyệt nhìn vẻ mặt điềm tĩnh đường quả, khoe miệng còn hơi vểnh lên, con ngươi mang chút ấm áp, ngươi cu nở dê rất hài lòng a, hắn thật không nghĩ tới, Tô Hỏa ngay từ đầu sẽ có loại kia ý nghĩ. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết cho nên mới sẽ triệt để quên Tô Hỏa, còn như vậy dứt khoát. Quả quả, ngươi thật sự là một cái nữ nhân xấu, chính ngươi đi dứt khoát, muốn cho ta lưu lại như thế một cái thích gan đòn người, ngươi cũng biết ta sẽ không nương tay. Mới có thể lưu lại những cái kia manh mối đi. Ngươi cũng là không muốn gặp lại Tô Hỏa, để hắn cả một đời đều không được an bình a, nếu như ta chưa tỉnh nộ kịp thời, sợ cái kia 10 năm mỹ hảo thời gian ngươi đều sẽ không cho ta. Tiêu Nguyệt túi người đến, nghiêm túc lại thành kính nhìn xem nàng, thế nhưng là ta liền thích ngươi dạng này nữ nhân, không có ngươi thế giới, hủy hệ tờ di cờ hờ đều đình chỉ lưu động, cỏ khô rốt cuộc không tân sinh thời điểm. Ngưng tụ nữ nhân khuôn mặt, Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn, vô số ký ức tràn vào trong đầu, chờ hắn lần nữa mở mắt, con ngươi bi thống ít đi rất nhiều, lưu lại càng nhiều là bất đắc dĩ. Hắn đụng đụng nữ nhân gương mặt, thói quen hôn một cái nàng cái chán, thật sự là mệt nhọc. Thiếu ngươi. Đứng lên, trên mặt hắn treo không giống nụ cười, an bài tốt hết thể hậu sự, an vị tại đường quả bên người, cuối cùng nhìn nàng mắt, treo nhàn nhạt nụ cười nhắm mắt lại. Vài ngày sau. Kiều Nguyệt trợ lý công bố Kiều Nguyệt qua đời tin tức, Tô Hỏa là tại sở câu lưu nhìn thấy tin tức, hắn giật mình thật lâu. Túc chủ, Kiều Nguyệt uống thuốc tự sát. Cần gì chứ? A Nguyệt vẫn là như vậy đáng yêu à, đáng yêu có chút khiến người không nỡ, thật sự là một đầu đáng thương tiểu cậu cậu. Đường quả nằm tại thiên tuyền bên trong, nhìn qua chung quanh càng ngày càng sáng ngân quang, chậm rãi nhắm mắt lại, 3 ngày sau gọi ta, hơi mệt, ngủ mở giấc. Thôi đi. Hệ thống vụng trộm lau mồ hôi lạnh, cái kia Kiều Nguyệt giống như có điểm gì là lạ, bất quá người đều chết rồi, cái này liền không có cần phải để túc chủ đại đại lo lắng. Đường quả tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân sền sệt, không khí tràn ngập huyết tinh cùng các loại hư thối hương vị. Không có mở mắt ra nàng liền minh bạch, đây không phải Chô Tô Tờ quả nhiên mở ra 2 con người, vừa mắt liền là mấy cái tướng mạo xấu xí, siêu siêu vẹo vẹo ở chung quanh tìm kiếm thức ăn zombie. Còn không có tiếp nhận ký ức nàng, phát hiện zombie cũng không có công kích nàng, nàng lại nhìn một chút chính mình thân thể, hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn còn may không phải là tướng mạo xấu xí zombie. Thống tử, cỗ thân thể này có phải là thức tỉnh thân hòa zombie dị năng? Hệ thống trầm mặc một chút, trung thực bằng giao, túc chủ, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi bây giờ thân phận là zombie.